Ngày đó bổn vương truy nã Đảo Phong, bị Chu Tiên kiếm trận vây khốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net